Quả thật ánh mắt cô đã dồn hết lên người anh. Đến cái động tác cầm túi đồ thôi cũng cứng đơ cả lại. Ngụy Ngự Thành, có tiện giúp anh việc này không? Cô gật đầu, anh nói đi, lấy hộp cơm rồi mở ra giúp anh. Tay anh bất tiện, phiền em rồi. Giọng anh rất bình thường, chẳng thấy khác thường ở đâu. Cô làm theo, ba món mặn một món canh lần lượt được mở ra. Tới lúc này mới ngỡ ngàng. Sao toàn món Hồ Nam đậm vị thế này? Rõ ràng là nhà hàng hải sản cơ mà. Tiếng anh lại bình tĩnh cất lên sau lưng cô. Anh không ăn hành, gừng, tỏi với hạt tiêu. Lâm Sơ Nguyệt chợt quay đầu lại. Giọng anh vẫn từ tốn. Gãy xương, tay đau lắm, ánh mắt anh nặng nề. Hết thảy rơi vào đôi mắt cô. Khi hai người nhìn nhau, một lời nhắc nhở đầy ngạo nghễ vang lên trong câm lặng. Anh đau thế này vì em đấy. Cô lại có linh cảm mình sắp rơi vào bẫy. Vậy nên, anh hơi hất cằm, ánh mắt lạnh lùng, thái độ vô cùng cố chấp. Lựa ra giúp anh, sau vài giây im lặng nhìn nhau. Cô đột nhiên vỡ lẽ. Ngụy Ngự Thành còn noi gương. Ông trời hành đạo, anh ăn đồ Hồ Nam làm gì? Anh nên gọi một phần cá Tây Hồ ngâm giấm, không có cá không có Tây Hồ hơn đấy. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc. Cô quyết định nhượng bộ mà gật đầu. Thỏa mãn mong muốn của chủ tịch. Cô chọn món sườn rim cho nhanh gọn. Anh thấy cô cúi đầu khoe ra làn da trắng ngần. Mấy sợi tóc lòa xòa vừa khéo đáp xuống xương quai xanh lại càng tôn lên đường cong của cô lúc này. Anh sử dụng phương pháp ngây ngô ngốc nghếch để ngang ngược. Thẳng thắn truyền tải xúc cảm của mình như vậy đấy. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa như ngọn núi sừng sững áp lên người cô. Mang đến cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng. Tâm tư cô trong sáng. Khóe môi cong cong. Thậm chí còn không nhìn anh. Nhuần nhuyễn lắm đúng không? Anh nhất thời không phản ứng được. Cô nói rất nhẹ nhàng. Tôi làm việc này nhiều rồi. Anh xem có tức không? Quả nhiên anh đã bại trận. Ngôn từ bỗng bốc hơi. Lâm Sơ Nguyệt không phải nhóc con đáng thương bị anh thu phục chỉ bằng hai. Ba chiêu trò đâu. Kiến thức tâm lý đáng gờm của cô đóng vai trò như một kho tàng nên thủ đoạn mà cô có chắc chắn ngang cơ Ngụy Ngự Thành. Anh cũng nhìn ra được. Người phụ nữ này gặp kẻ mạnh thì cô cũng sẽ mạnh không kém gì. Kỳ phòng địch thủ, vô cùng kín đáo, không biết ai sẽ hơn ai. Được rồi, ăn đi, cô khôn ngoan ra vẻ ngây thơ giơ hai tay lên. Ngay lúc mặt anh sắp tối sầm lại thì cô chợt đổi giọng. Thì thầm, đúng là người một nhà, khó hầu y chung diễn. Anh ngả người ra đằng sau, lưng anh trùng xuống, áo sơ mi mỏng khoe ra bờ vai vuông góc thẳng băng của anh. Anh bình tĩnh hỏi, Trung Diễn mà so được với anh. Lâm Sơ Nguyệt ngước mắt nhìn. À, còn biết nhận thức về bản thân đấy. Câu tiếp theo anh nói thật vô tội làm sao. Anh có khó hầu đâu. Chẳng phải em biết từ 2 năm trước rồi à, tay cô run run. Phần cơm sườn không dính hành. Gừng, tỏi suýt thì rơi xuống đất. Xem như được trải nghiệm cảm giác câm nín không nói thành lời. Sao anh có thể đáp trả chuẩn xác như vậy? Cứ thế đâm thẳng vào ký ức mà cô chưa bao giờ phai phôi. Đêm ấy là đêm dài đằng đẵng, là nhành cây quấn quýt triền miên. Cơ thể cô là tuyết tan thành dòng suối róc rách trôi đến nơi anh. Dung hòa thành gợn sóng nồng nàn. Vui vẻ bên người tình. Động tình là thật, phóng túng cũng là thật. Những chi tiết nhỏ nhoi cũng đủ để khắc sâu vào tầng ký ức. Phút chốc, Lâm Sơ Nguyệt trở nên ngơ ngẩn. Dù đã kiềm chế lắm nhưng gò má cô vẫn đỏ ửng lên. Đây là minh chứng giá trị nhất. Ngụy Ngự Thành đã nắm chắc phần thắng. Dễ dành giành lại quyền chủ động về tay mình. Khoảnh khắc cô yên lặng trông ngoan ngoãn lạ thường. Tiếc rằng nó chẳng kéo dài được bao lâu. Cô lại ngước lên nhìn anh. Vẻ thẹn thùng biến mất chỉ còn sự lạnh lùng ánh trên khóe mắt. Ánh mắt ấy khi cong lên sẽ hóa thành một cái bẫy khiến người ta mơ màng về cái chủ đề còn chưa kịp nguội này. Anh không kiềm nén được nữa phải hạ giọng hỏi. Tại sao em lại rời đi? Cô đặt cơm sườn lên bàn. Ánh mắt thành thật, bởi vì không đã đấy. Cách Trương.